Quý Hiểu Vân cứ như vậy ở lại chỗ mà Cố Mặc đã chuẩn bị, tính phúc sinh hoạt tràn đầy kích thích. Ban ngày học phụ đạo xong, Cố Mặc đưa nàng đến nhà hàng Tây dùng cơm. Nhà hàng Tây này rất có không khí tình thú, tạp vị cũng rất bí ẩn. Ở dưới tiếng âm nhạc lãng mạn lừa tình ngẫu nhiên còn có thể nghe được bên phía cách vách truyền đến tiếng rên rỉ ái muội, hai bên tai của Quý Hiểu Vân đỏ bừng, lão sư sao lại đưa nàng đến nơi như thế này, thật xấu hổ. Đột nhiên phía bên cách vách truyền đến tiếng kêu dâm đãng, tiếp theo là một loạt tiếng đánh kịch liệt, ngay sau đó là tiếng bạch bạch bạch, trời ơi. Nơi này chính là nhà hàng A, bọn họ cũng quá táo bạo đến trắng trợn đi, cũng dám ở nơi như này làm tình, A. Quý Hiểu Vân đột nhiên cảm giác được phía sau cô chợt lạnh, một bàn tay đặt lên trên vú nàng. Nàng kinh hô một tiếng, sau đó ngẩng đầu lại nhìn thấy hai tròng mắt ngập tràn dục hóa của Cố Mặc đang nhìn chằm chằm mình. Trái tim nhỏ ngay lập tức run lên, lão sư, một bàn tay của Cố Mặc xoa nắn vú nàng, một tay khác di chuyển xuống dưới váy, vạch quần lót ra thăm dò vào bên trong. Xoa một vòng ở trên âm hộ của nàng quả nhiên sờ được một mảnh ướt át, hắn tả cười, tiểu tao hóa, tôi còn chưa chạm vào em đã ướt. Ở nhà lão sự vẫn chưa thỏa mãn dâm huyệt của em sao? Hắn vừa nói lời cợt nhả vừa đem ngón tay chậm rãi cắm vào dâm huyệt ướt át trơn mềm của nàng, tùy ý moi lộng. A, lão sư, sẽ bị người khác nghe thấy. Không cần, Quý Hiểu Vân nhanh chóng vươn tay cầm lấy cánh tay hắn. Vì khẩn trương mà dâm huyệt nhanh chóng siết chặt gắt gao kẹp chặt lấy ngón tay của Cố Mạc, trong phòng học cũng đã bị tôi thao rồi, em còn sợ ở chỗ này bị người khác nghe thấy sao? Cố Mạc bỡn cợt cười xấu xa, đem ngón tay ấn lên âm hạch đã sưng ngạnh của nàng, dùng sức xoa nắn, ngay lập tức Quý Hiểu Vân giống như bị điện giật. Toàn thân run rẩy một trận, dâm dịch từ trong dâm huyệt nhanh chóng chảy ra đem quần lót của nàng lộng ướt, Cố Mặc một bên dùng ngón cái xoa xoa âm hạch mẫn cảm của nàng, hai ngón tay khác thì thâm nhập vào dâm huyệt, nhanh chóng đâm vào rút ra, theo âm thanh phụt phụt đâm vào rút ra dâm dịch cũng bị vẩy ra ngoài, a, lão sư. Không cần, toàn thân Quý Hiểu Vân tê liệt run rẩy nằm trong ngực hắn, tay nắm chặt lấy quần áo hắn. Thời điểm nàng sắp lên cao trào, Cố Mặc đột nhiên dừng lại. Dâm huyệt lập tức cảm thấy một trận hư không khó chịu. Thật ngứa, nàng nhịn không được vặn vẹo cơ thể, chủ động cọ sát với ngón tay hắn, tiểu tạo hóa, dục cầu bất mãn. Cố Mạc cười, nhưng lại đem ngón tay rút ra khỏi dâm huyệt nàng. Nhìn biểu tình ngay lập tức trở nên thất vọng của nàng, nhịn không được chụp một phát lên mông nàng, mang em đến một nơi thật tốt rồi chơi. Hắn nói xong liền kéo nàng đi, sau khi tính tiền liền đưa nàng đến rạp chiếu phim bên cạnh. Chỗ này là một rạp chiếu phim tình lữ, vì những đôi tình lữ mà mở ra, bên trong đều là mấy tòa tình lữ bí ẩn. Quý Hiểu Vân vừa bước vào liền có một tin phát ra, nhìn trên màn hình lớn là một mảng tình phiến đầy màu sắc. Ba nam nhân với một nữ nhân đang ở trên bờ cát làm tình, nàng suýt chút nữa bị dọa ngã. Không thể nghĩ được Cố Mạc sẽ đưa nàng đến rạp chiếu phim xem mấy loại sắc tình này, Cố Mạc lôi kéo nàng ngồi phía sau một tòa tình lữ. Tay của hắn nâng eo nàng lên khiến hai chân của nàng tách ra. Ngồi lên đùi đưa lưng về phía mình, bàn tay của hắn vén váy nàng lên, chiếc quần lót đã ướt đẫm. Hắn cười tả, lót của nàng kéo ra, khảm nhập vào âm hộ nàng, trước sau đều động, cọ sát với âm hộ nàng.